12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 8, Ít đã bị bắt, mục tiêu tiếp theo là mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng người dự tem, Joen Kiwi, chúc mừng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem coi bên giải cứu như thế nào rồi, bọn họ hiện đang đứng trước một căn nhà hoang bằng gỗ sắp sập đến nơi, Bảo Bình đi lên trước, cô nhìn quanh thì chẳng thấy thứ gì, cô nhìn lại trong máy tính ảo thì trong đó ghi rõ là ở ngay chỗ đó nhưng tại sao lại không thấy cơ chứ? Bạch Dương đứng ngoài liếc vào trong chân run rẩy khi có cảm giác căn nhà gỗ này không an toàn lắm. Nhân mã chợt phát hiện ra thứ gì, chạy đến đứng kế bên Bảo Bình chỉ xuống đất nói. Ở dưới chân cậu là một cái nắp cống kìa, có thể bọn chúng đi xuống dưới. Bảo Bình nghe có lý, bảo nhảy ra khỏi chỗ đó, cúi xuống mở cái nắp đó lên, đập vào mắt hai người là cái cầu thang leo dẫn xuống dưới và có một lối đi rất hẹp chỉ đủ một người. Bảo Bình đi ra ngoài kéo tay Bạch Dương vô, sẵn hỏi. Dương, biết đâu rồi, hồi nãy còn đứng kế mà. Dương mặt ngáo ngơ như đứa từ trên trời rớt xuống, Dương ngơ ngác trả lời. Hồi nãy, nó đứng kế bên tôi mà. Cẩn thận, nhân mã từ bên trong lao ra đẩy Bảo Bình khỏi chỗ đó. Bạch Dương giật mình nhảy cẩn lên nhanh chóng chạy lại chỗ hai người kia. Lý do nhân mã lao ra là vì khi mã đứng bên trong nhìn lên trên thì thấy có một loạt quả cầu lửa phóng xuống chỗ hai người nên ngựa mới chạy ra. Từ trên mái nhà xuất hiện hai thân ảnh, người bên trái thì có lẽ họ không nhận ra, còn người còn lại thì nhận ra. Người bên phải không ai khác là Thiên Ít, người bên trái mỉm cười một cách nham hiểm, người kế bên kia là một cô gái sở hữu mái tóc màu vàng mang tính chất hiền lành năng động vui tươi, nhưng nó hoàn toàn ngược lại, cô ta vô cùng nham hiểm, một con người đầy mưu kế đang bay lơ lửng và dùng phép thuật tạo ra một quả cầu bong bóng bao lấy người Thiên Ít. Ít Nhi đã ngất đi từ lúc nào? Nhân mã đứng ở dưới nóng tính tạo ra một cơn lốc xoáy phóng thẳng vào phía cô gái kia. Cô gái kia không làm gì cả chỉ đưa tay ra cơn lốc xoáy đó quay người trở lại về phía nhân mã, cơn lốc xoáy mang sát thương lớn hơn làm cho Mã Nhi cùng Bạch Dương bị thương nhẹ. Bảo Bình ấn vào cái nút ngay trên gọng kính, một màn hình nhỏ bên trong chiếc kính đang phân tích về cô gái kia. Sau khi phân tích xong, màn hình đưa ra kết luận rằng cô gái đó với cấp sức mạnh là SS. Cấp SS là cấp chỉ thua sức mạnh của hoàng tử quỷ mà thôi, mức này xét theo phần trăm thì là 70, với sức mạnh đó cô ta có thể khán lại mọi đòn tấn công nhưng phải đáng đổi một chút năng lượng. Tới lượt cô ta tấn công, cô ta tiếp tục tạo ra những quả cầu lửa phán xuống 3 sao, Bảo Bình nhanh tay tạo ra một màn chắn bằng điện nhưng các quả cầu đó quá mạnh phá tan lớp màn chắn. Bảo Bình tưởng chừng như thoát được những quả cầu đó, sau một loạt quả cầu kia thì cô ta xuất hiện tung một cú đá được bao quanh bởi lửa vào Bảo Bình, Bảo Nhi văng ra xa thở dốc. Thiên Ít dần tỉnh dậy, thấy được tình hình hiện tại cô dùng một chút sức lực còn lại để giúp họ. Chợt 3 sao ở dưới biến mất trong tình trạng bị thương, cô gái kia phủi tay bay lên chỗ Thiên Ít giọng nham hiểm nói. Cô bé cũng còn chút sức lực để giải cứu họ nhỉ. Dứt lời, quả cầu bong bóng đó tỏa ra một loại khí màu hồng, cả người Thiên Ít bỗng nhiên đau lắm, cảm giác như 10 mũi tên đâm vào người, vì cơn đau đó Thiên Ít ngất đi thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta bay xuống cùng với quả cầu bong bóng, chui vào đường hầm kia, không quên đóng nắp lại. Ở nhà, cả 3 sao dịch chuyển đến phòng khách, nhân mã đau nhói ngồi lên ghế sofa kêu to. Thiên Bình, ở trên phòng, Bình Nhi nghe được tiếng gọi cô tỉnh giấc tính ngồi dậy thì có một cơ thể ôm mình hay sao á, thật khó chịu, cô vung chân đạp mọi thứ xung quanh làm cho người ôm cô lọt đất và đập đầu. Bình Nhi chạy vội vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo, đi ra toilet cô nhìn lại nhận ra người ôm mình là thằng bía y thái hám gái không có thần thái đang nằm ngủ và xoa xoa cái đầu, nhận tiện chớp lấy cơ hội cô dùng dây leo trói xong từ lại sau đó đem anh vào một căn phòng bí mật chỉ có cô biết. Sau khi làm xong công việc Thiên Bình đi xuống để xem cái đứa hét lên kia kêu mình chi, vừa bước xuống thì đập vào mắt Thiên Bình là những người bạn của mình đang bị thương rất nặng. Thiên Bình nhanh chóng chạy lại sử dụng phép trị thương của thiên nhiên chữa cho họ. Tuy trị thương xong vẫn phải cần nghỉ ngơi và hồi phục lại phép thuật, Bạch Dương nhờ Thiên Bình dìu mình vào căn phòng thí nghiệm để lấy loại thuốc đang cần. Thiên Bình cầm lọ thuốc đổ số lượng bằng nhau ra ly và đem tới cho 3 đứa kia. Chợt nhận ra thiếu gì đó thì Bình hỏi. Thiên Ít đâu rồi, Bảo Bình uống thuốc xong, đưa ly cho Bình rồi trả lời. Bị bọn quỷ bắt, câu nói đó làm cái ly trên tay Thiên Bình rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh một, Bạch Dương thở dài dùng phép làm cho những mảnh vỡ kia biến mất. Thiên Bình hơi tức giận, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nhân mã, siết chặt tay nói. Hết cự giải giờ tới Thiên Ít, tại sao bọn chúng lại làm vậy chứ? không biết giữa cự giải và thiên yết có giống điểm gì không? Nhân mã nhây ngày nào lại đem cái bộ mặt nghiêm túc ra. Do quá tức Bạch Dương bật tivi lên thì vừa đúng lúc chương trình đang chiếu nhạc của Kim Ngưu. Công chúa của những cánh đồng hoa kia ơi, xin hãy lại đây đi nào, một công chúa ham chơi như em thì một hoàng tử như anh cũng ham chơi nhỉ. Phải rồi là công chúa, Bạch Dương mắt sáng rực nói đồng thời tắt luôn tivi. Công chúa, đúng vậy, họ đều là công chúa của vương quốc lửa và băng, hai vương quốc có thành phần rất quan trọng trong thế giới phép thuật. Thiên Bình nói, nếu như vậy thì rất có thể người chúng đang nhắm tới là Nhân Mã vì Mã là công chúa vương quốc gió. Bảo Bình tiếp lời, hả, Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi mình là đối tượng tiếp theo chúng sẽ bắt. Chúng ta phải bảo vệ Nhân Mã bằng mọi giá. Dương và Bình Nhi đồng thanh, sau khi nhất trí được kế hoạch bảo vệ Nhân Mã cả đám ai đi về phòng nấy, à còn Song Tử Hà đang nằm ngủ trong căn phòng bí mất ý. Cho một tem nè, như chép trước thôi, đáp ứng các điều kiện ở chép trước và rồi chép sau có mặt trên chép. Cách chương.